Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2672, Luyện Kim Sĩ 18. Người đăng, HGSOZMOZESE. Winnie xem áo cổ tư cái kia vẻ mặt do dự. Lập tức nói, người nếu không đồng ý, cũng không quan hệ. Chờ ngươi cái gì có rảnh rỗi rồi nói sau. Sau đó cầm pháp trượng liền đi. Mai gần nhất vẫn luôn ám chọc chọc tại tiểu viện chung quanh. Mỗi lần nhìn, thấy Winnie tại cái này trạch viện trong ra ra vào vào. Trong lòng liền nén, giận, đến bây giờ hai người đã bắt đầu đưa tặng đồ vật. Winnie trong tay pháp trượng khẳng định là người kia đưa. Winnie nữ nhân này nhìn trong chén ăn trong nồi. Rosa gia tộc cũng dần dần thế. Nhỏ, đến lúc đó có còn hay không là quý tộc còn chưa nhất định. Còn tại làm bộ làm tịch, muốn dựa vào một cái cấp 8 luyện kim sĩ. Cấp 8 lại, như thế nào? Nếu như chết rồi, liền cái gì cũng không có. Hắn một không có gia tộc, hai là lẻ loi một mình. Còn nghĩ dựa vào loại người. Này, những năm này Rosa gia tộc dần dần không được. Nhân tài tàn lụi, theo Rosa gia, tộc ma đạo sĩ chết về sau. Trong gia tộc liền lại không có theo có thể chống. Lên cạnh cửa cường giả, một cái gia tộc cường giả càng nhiều địa vị liền càng củng cố. Lực lượng liền, càng đủ, định hải thần châm giống nhau tồn tại. Mai nhìn chúng Winnie, nhưng là Winnie đối với hắn là nhàn nhạt. Mai mỗi ngày ngồi xổm ở nơi này, nhìn thấy Winnie đến rồi nhiều lần không? Thôi, trời mới biết bọn họ lại bên trong làm gì. Winnie là người hắn thích, hắn chưa từng phản bội nàng. Vì cái gì muốn lén lút, thấy người này, Mai cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên trên tường viện. Nhìn thấy trong hoa, viên khổng lồ cự long, trong lòng tức giận vô cùng. Lúc trước hắn mang theo, nhiều người như vậy, mang theo rất nhiều bát cấp ma pháp quyển trục. Mắt thấy, đều đem cự long làm bị thương, không nghĩ tới trốn thoát. Hiện tại thế mà thành người khác cự long. Hắn long kỵ sĩ nha. Không có long, tính là gì long kỵ sĩ. Gia hỏa này mỗi ngày trong phòng không ra. Có bản lĩnh ra tới. Để ngươi ngoài, ý muốn tử vong. Danh tiếng đang thịnh thời điểm ở gia giám. Cùng chuyện tiếu lâm đồng dạng. Winnie đi sau. Augustine hướng Ninh Thư hỏi. Ta muốn hay không đi Rosa ra. Tộc, Ninh Thư lắc đầu. Chờ một chút đi. Vì cái gì muốn chờ? Chờ cái gì? Augustine hỏi, Ninh Thư hiện thân, không có ẩn thân, chờ ngươi danh khắp thiên hạ, lại đầy, đủ lực lượng để người khác chịu vì ngươi mạo hiểm, bởi vì ngươi có đầy đủ vốn. Liếng, Augustine, hoàn toàn không có nghe hiểu, dù sao có hay không hiểu, ta đây nên làm như thế nào? Augustine hỏi, nên làm cái gì thì làm cái đó? Ninh Thư nói. Augustine mặc dù nghĩ trở về Rosa gia tộc, nhưng là nhiều năm như vậy không có. Trở về, ai cũng không biết hiện tại Rosa gia tộc là cái dạng gì cục diện. Vạn nhất phụ thân hắn lại muốn giết hắn đâu. Nói thực ra, Augustine cảm thấy phi thường địa hoang sai. Cũng bởi vì vong, linh thiên phú, liền muốn toàn bộ phủ định một người. Tiểu thuyết sổ còn muốn chú ý logic. Thế nhưng là hiện thực thường thường là hoang đường, là không có logic có thể nói. Vong linh pháp sư rốt cuộc làm cái gì? Nếu như nói vong linh pháp sư nguy hại, rất lớn, như vậy cái khác ma pháp sư còn không phải như vậy có uy hiếp. Hỏa ma pháp sư còn có thể hủy diệt thành trấn đâu. Thủy pháp tắc còn có thể bao phủ thành thị đâu. Bưng xem trưởng sức nắm lượng là hạng người gì. Chẳng lẽ vong linh pháp sư liền tất cả đều là xấu sao? Augustine đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Liền luyện kim thuật đều không? Cách nào chữa trị hắn trong lòng rối bời cảm giác? Ninh Thư nói, nếu như thành cấp 9 luyện kim thuật, người liền có thể trở về. Thật sao? Ta đây hiện tại đi khảo hạch. Khảo hạch sự tình chờ một chút. Ninh Thư nói, từ từ sẽ đến. Không nóng. Này, Augustine chỉ có thể ồ một tiếng. Cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ cùng khó chịu. Trước kia thì cũng thôi đi. Cách rất xa, Nhưng là hiện tại Rosa gia tộc chính là ở bên cạnh cách đó không xa, nhưng không có biện pháp trở về. Augustine thở dài, rất u buồn. Đột nhiên văn nghệ thể chất cúi người, đối bầu trời, đối mặt trăng cùng ngôi sao thở dài. Ninh Thư, cũng không phải là không cho ngươi trở về. Ngươi thở dài làm gì? Nhiều năm như vậy đều nhịn đi qua, như thế nào hiện tại nhất thời bán hội con nhịn không được đâu. Winnie trở lại Rosa gia tộc, đi trước thấy mẫu thân. Chỉ là không nghĩ tới là phụ thân cũng tại mẫu thân nơi này. Hai người cảm tình cũng không tốt. Năm đó xảy ra chuyện như vậy, mẫu thân trong lòng không phải không oán. Đến nỗi nàng, nghe nói vẫn là say rượu sản phẩm. Nghe nói là phụ thân uống say, chính là ép buộc mẫu thân. Winnie chính là quính quính hữu thần. Lúc trước ca ca rời nhà sau, mẫu thân và phụ thân liền chia phòng ngủ. Nhiều năm như vậy quan hệ đều là nhàn nhạt. Phụ thân, Winnie nhanh lên hô. Windsor bá tước sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, đến gật gật đầu, nhưng là ngồi không nhúc nhích. Windsor phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, hướng nữ nhi hỏi, kia luyện kim sĩ có bằng lòng hay không vì ta chế tạo pháp trượng? Windsor bá tước bưng lên tinh mỹ hồng trà cái chén, nhấp một miếng, bám lấy lỗ tai nghe nữ nhi nói chuyện. Winnie nói, hắn nói lại muốn suy nghĩ một chút. Windsor phu nhân hai đầu lông mày hiện lên vẻ ảm đạm. Vậy cũng đừng hỏi, hắn có thể ăn đến no bụng mặc đủ ấm vẫn được, bất quá chỉ là bên cạnh không có người chiếu cố. Nữ nhi mỗi lần đi, hắn đều tại bận rộn. Winnie tất nhiên không biết còn có một cái khô lâu đi theo ca ca bên cạnh. Người xem, hắn cũng không có trở thành người tăng cẩu ghét vong linh pháp sư. Hắn như thế nào lại ăn khổ nhiều như vậy đâu? Winnie vội vàng an ủi. Hiện tại ca ca đã là cấp 8 luyện kim sĩ. Có Dennis đại sư dạy bảo, hắn khẳng định sẽ trở thành cấp 9 luyện kim sĩ. Windsor phu nhân thở dài. Hiện tại biết nhi tử còn sống đã rất khá. Vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại hắn, hoặc là chết ở nơi nào trở thành một đống bạch cốt, như vậy đã rất khá. Thừa hoan dưới gối cái gì không ôm ảo tưởng. Windsor bá tước buông xuống hồng trà chén, nói, nghe nói hắn có cự long. Winnie nói, đúng vậy, không biết cự long như thế nào nguyện ý cùng ca ca ký kết khế ước, có thể hỏi là cái gì khế ước? Windsor bá tước tương đối để ý cái này. Nếu như là cự long nô bộc, cự long đem hắn ăn đều được. Nữ nhi không hỏi, bất quá xem bọn hắn nước giếng không phạm nước sông. Cự long cũng không có chỉ huy nô dịch ca ca, hẳn là bình đẳng khế ước. Winnie suy đoán nói. Windsor bá tước đứng lên, vốn định cùng thê tử nói chuyện, nhưng là thê tử đem đầu nghiêng qua một bên, hắn cũng không tốt nói cái gì. Windsor bá tước chỉ có thể đi, lưu lại hai mẹ con nói thì thầm. Mẫu thân, người xem phụ thân hiện tại không phải cũng phóng mềm nhũn thái độ. Windsor phu nhân chỉ là bật cười một tiếng. Thiên phú là thượng thiên cho, cũng bởi vì một cái vong linh thiên phú liền muốn giết mình hài tử, ta lại cảm thấy ca ca rất nhanh liền sẽ trở lại. Mẫu thân, người đừng lo lắng. Windsor phu nhân nhíu lông mày, trên người mang theo một cỗ khó tả u buồn khí chất. Ngươi đi thêm xem hắn đi, hắn khuyết thiếu cái gì ngươi đưa qua. Hiện tại trượng phu mở một con mắt nhắm một con mắt, đơn giản là hiện tại hai tử thành cấp 8 luyện kim sĩ, một số người đau khổ dẫy dụa đời này đều không thành được cấp 8 luyện kim sĩ. Hiện tại Rosa gia tộc tình cảnh có điểm xấu hổ. Trượng phu tâm tư Windsor phu nhân trong lòng hiểu rõ. Hết chương.